Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tốn. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tốn. Donate cho A Tốn qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 92, chương 589, Huyết Chiến Địa Phủ, phần 1. Tiểu Thất không lên tiếng, tiếp tục làm phép để gia tăng thế lửa. Kim Bạt Pháp Vương thấy vậy liền hô to một tiếng: "Nếu như là nhân gian thiên sư, bản Pháp Vương cũng không muốn động can qua. Đem nữ quỷ và tiểu quỷ giao cho ta, như vậy là xong." Tiểu Thất ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn nói: "Nếu như ta không giao thì sao?" Kim Bạt Pháp Vương cười lạnh: "Thiên sư thì sao? Ngươi biết ta là ai không?" "Là Kim Bạt Pháp Vương." Tiểu Thất nói từng chữ, chỉ Trần Thần cùng Mã Tiểu Tiểu nằm ở trên đất. "Còn ngươi, biết bọn họ là ai không?" Kim Bạt Pháp Vương cau mày: "Bọn họ là ai?" Tiểu Thất chậm rãi: "Một người là đồ nhi, một người là người ta yêu. Ngươi đả thương bọn họ, tất cả không có nói năng gì nữa. Ta bất kể ngươi là Kim Bạt Pháp Vương hay là thằng nào, là phán quan địa phủ cũng vậy. Hôm nay dù có Diêm Vương ra tới, ta nhất quyết giết không tha." Một chữ cuối cùng mở ra, Tiểu Thất bước lên một bước, Long Tuyền kiếm quét ngang trong tay. Quỷ Xoa Quỷ Tướng nắm Câu Hồn Tác ở trên đất cũng càn quét đánh tới. Tiểu Thất chân đạp Thất Tinh Bộ, thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Quỷ Xoa, tay phải cầm Long Tuyền vung lên chém ra, tay trái thi triển ra Sát Quỷ Lệnh: "Diệt Hồn Lệnh." Kiếm chém Quỷ Xoa, chỉ diệt Quỷ Tướng. Quỷ Xoa Quỷ Tướng kêu thảm một tiếng, vội vàng lui về đằng sau. Nhưng Tiểu Thất làm sao để cho bọn chúng chạy được, rung cổ tay, Long Tuyền kiếm bổ ngang ra, đem Quỷ Xoa Quỷ Tướng chặn ngang, chém thành hai khúc. Hai Quỷ Xoa này căn bản là không có chống đỡ được, trong khoảnh khắc liền hồn phi phách tán. Tiểu Thất bây giờ đạo hạnh không còn ở mệnh vị đỉnh phong mà đã đạt đến thánh vị. Tiểu Lục muốn giết Quỷ Xoa Quỷ Tướng sở dĩ rất khó là bởi vì nó dù sao cũng không phải là người trong huyền môn, mà nó là xà yêu. Tiểu Thất lại là đệ tử Mao Sơn, sở hữu pháp thuật cũng chuyên để đối phó với Quỷ Xoa, Quỷ Tướng, Quỷ Vật. Từng chiêu thức không có một chút nào lưu tình. Chỉ có mấy phút, hơn 10 Quỷ Xoa, 4 gã Quỷ Tướng, chỉ còn lại có 6. Đột nhiên, Kim Bạt, âm thanh vang lên, Tiểu Thất cảm thấy thần kinh đau nhói đến khó chịu, niệm thanh tâm chú, chế trụ khí huyết đang cuồn cuộn. Ngay sau đó liền nắm chỉ quyết, lớn tiếng niệm: "Nguyên Thủy Thiên Tôn, Phổ Triệu Thập Phương Vô Lượng, số chúng tin thật, kể lại đại đạo, mở kiếp độ người, phổ độ vô tận." Ở quanh thân, từng con chữ kim sắc thật lớn bắt đầu xoay tròn. Bọn Chu Gia Hào thật ra cũng có thể đánh bại những Quỷ Xoa này, chỉ là bởi vì hắn đang nóng lòng sẽ sợ đến rối loạn. Bọn Dưới Sắc Hòa Thượng chỉ cần thi triển ra Phật Môn Pháp Tướng, những Quỷ Xoa này nhất định cũng không thể chống đỡ được. Mà Tiểu Thất so với bọn họ còn mạnh hơn, chính là Tiểu Thất gặp chuyện lại càng chấn định, không có dễ dàng để cho luống cuống tay chân. Âm thanh càng lúc càng vang lên, ở sau lưng Tiểu Thất tựa hồ xuất hiện hư ảnh của Tam Thanh Tổ Sư. Kim quang tỏa ra, chiếu sáng khắp mọi nơi. Kim Bạt Pháp Vương dùng sức vỗ mạnh vào Kim Bạt. Rất nhanh, Kim Bạt âm thanh hoàn toàn bị áp chế: "Công đức vô lượng, phúc đức chỗ hàng, phổ độ vô tận, độ người huyền diệu công vô lượng, chấn hồn chư thần Phật tả bất xâm, không cách nào quy về nguyên thủy, vạn pháp bắt đầu tại thái thượng, phá hết cho ta." Lệnh vừa dứt, một cỗ khí thế không thể nào miêu tả được bằng lời từ trên người Tiểu Thất bộc phát, càn quét tất cả, hướng bọn quỷ xoa quỷ tướng mà ép tới. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, quỷ xoa quỷ tướng hồn phách vào giờ khắc này yếu ớt đến không chịu nổi. Tiểu Thất mở mắt quét nhìn một vòng, cầu Nại Hà đã trống rỗng, đến cả Mạnh Bà cũng phải chạy ra xa. Ánh mắt của Kim Bạt Pháp Vương đông cứng lại. Thiên sư bình thường tu vi cũng không thể nào mạnh đến như vậy, nhưng tu vi của Tiểu Thất lại làm cho hắn cảm giác đáng sợ. Cho dù trước kia tiểu nha đầu kia lợi hại cũng không để cho hắn cảm giác như vậy. Tiểu Thất xách Long Tuyển kiếm từng bước đi tới, nhìn Kim Bạt Pháp Vương lạnh lùng. Chiêu số của ngươi ta cũng đã biết. Năm đó Bạch Tố Trinh không có lấy mạng ngươi là để hôm nay ngươi chết dưới kiếm của ta đó. Ta là Pháp Vương của địa phủ, ngươi lại dám giết ta sao? Tiểu Thất giận quá mà bật cười. Ta lúc trước đã nói, ngươi đả thương đồ đệ của ta, chính là Diêm Vương tới ta cũng quyết giết không tha đâu. Kim Bạt Pháp Vương cau mày, tình huống bây giờ đúng là không chết không thôi. Tiểu Thất nghiễm nhiên hắn không sợ, chính là hắn sợ hãi lúc giao thủ với Tiểu Thất, Tiểu Lục đột nhiên từ đằng sau sẽ đánh lén, đến lúc đó Kim Bạt Pháp Vương hẳn phải bỏ mạng. Tiểu Thất nhìn thấu sự lo âu của Kim Bạt Pháp Vương, liền từ tốn. Hôm nay ngươi chỉ có thể chết trong kiếm của ta, không ai nhúng tay vào được đâu. Chỉ bằng một nhân gian thiên sư như ngươi, ta sợ gì sao? Kim Bạt Pháp Vương phách lối, Long Tuyển kiếm ngâm lên một tiếng. Tiểu Thất nâng kiếm đâm mạnh tới, kiếm hoa màu tím bổ xuống đầu hắn. Kim Bạt Pháp Vương trong tay rút ra kim bạt ngăn chặn Long Tuyển kiếm. Tiểu Thất dùng sức ép một chút, Long Tuyển kiếm lập tức chém kim bạt trong tay của hắn thành hai nửa. Không có kim bạt, Kim Bạt Pháp Vương liền hữu danh vô thực, nghiêng người tấn công. Long Tuyển kiếm vòng qua phía sau của Kim Bạt Pháp Vương, linh phù lập tức quấn quanh ngón tay, kiếm chỉ bạo đâm. Kim Bạt Pháp Vương hoảng hốt, tay trái còn lại một nửa kim bạt quơ lên để ngăn trở hai ngón tay của Tiểu Thất. Tiểu Thất cười lạnh, Long Tuyển kiếm đã chém đến sau lưng của Pháp Vương, hắn kêu lên đau đớn một tiếng, một chưởng đánh vào ngực của Tiểu Thất, vội vàng thối lui. Đón đỡ một chưởng của Kim Bạt Pháp Vương, Tiểu Thất cũng không chịu nổi, khí huyết trong cơ thể sôi trào, nhưng hắn không quan tâm, trực tiếp vận chuyển dưỡng sinh quyết đè xuống khí huyết đang cuồn cuộn trong người, một bước vọt lên phía trước, Long Tuyển kiếm đâm tới, ánh sáng tử kim tràn ra. Pháp Vương bị Long Tuyển kiếm chấn nhiếp, lúc này mới khôi phục lại tinh thần, thầm một tiếng chịu không được, vứt bỏ kim bạt ở trong tay, móc ra một cái lệnh bài hình thoi, trong miệng niệm mấy câu, lệnh bài lập tức bành trướng, hai tay của hắn giơ lệnh bài chặn trên mặt đất, Long Tuyển kiếm bổ xuống. Thật tình Long Tuyển kiếm, bất quá là ngươi. Kim Bạt Pháp Vương châm chọc cười một tiếng. Ngươi cho rằng vào bằng vào địa phủ phán quan lệnh là có thể ngăn trở Thất Tinh Long Tuyển kiếm sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, là ta còn chưa dùng lực đâu. Hai tay của Tiểu Thất mạnh mẽ đè một cái, Pháp Vương trong tay cầm phán quan lệnh bắt đầu nứt ra rất nhanh, khe nứt lan tràn. Bọn Chu Gia Hào thấy Tiểu Thất đánh vỡ Kim Bạt Pháp Vương, nhất thời cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tiểu sư đệ tu vi sao lại mạnh đến như vậy? Nghe được tiếng kinh hô của Chu Giai Hào, Hứa Chính Dương lắc đầu cười khổ. Các người không nghe được Kim Bạt Pháp Vương nói Tiểu Thất là thiên sư nhân gian sao? Thiên sư không chỉ có một cần bài vị, mà phải có tu vi tương ứng, là Tiểu Thất đã đột phá đó. Giới Sắc Hòa Thượng nghe vậy cũng gật đầu. Xem ra Tiểu Thất ở trên Tam Sinh Thạch đã nhìn thấu được bản thân mình, phá vỡ toàn bộ những bình chướng, tâm cảnh đã đạt được đột phá. Thánh vị 20 tuổi ấy, còn chưa đến 20 đó đã đạt đến cao thủ thánh vị nhân gian là có mấy? Ta vô cùng kỳ lạ là tiểu sư điệt mặc dù có đạo hạnh thánh vị, đối phó với những quỷ xoa quỷ tướng này cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng mà nghe nói như vậy, Giới Sắc sờ đầu nhẹ giọng. Chúng ta lúc trước vì nóng lòng cho nên bị rối loạn, mới có thể bị bại như vậy. Tiểu Thất tâm cảnh luôn luôn yên tĩnh như nước. Mã Tiểu Tiểu cùng Trần Thần bị thương làm hắn tức giận, nhưng mà hắn vẫn không có loạn. chúng ta tâm cảnh không kiên định. Có lẽ là ở trên một phương diện khác mà nói là chúng ta đã quá lệ thuộc vào tiểu thất đó. Chu Gia Hào gật đầu. Trở lại dương gian, chữa thương cho xong cho hai người hung bà nương, chúng ta sẽ tách ra ngoài để tự đi du lãm, ấy sau đó sẽ hội họp tại Tây Nam. Ta xem như vậy cũng được đó. Ở trên cầu Nại Hà, Kim Bạt Pháp Vương cầm trong tay phán quan lệnh đã vỡ vụn thành nhiều tấm mảnh nhỏ rơi ở trên cầu. Tiểu thất từng bước ép tới, Long Tuyển kiếm huy vũ, mỗi một lần đều rơi ở trên người Kim Bạt Pháp Vương. Chỉ trong có mấy phút, Kim Bạt Pháp Vương trên người đã trúng mấy chục kiếm của tiểu thất. Toàn thân của hắn đầy vết thương, quỷ huyết nhỏ tong tong trên cầu Nại Hà, bị những vong hồn quỷ vật không thể đầu thai hấp thu sạch. Chương 590: Quyết chiến tại địa phủ, phần 2. Ánh mắt của tiểu thất nhìn vào trên người Kim Bạt Pháp Vương lạnh lùng. Dù cho ngươi thiên đào vạn quả, rút ba hồn bảy vía, tách ra hành hạ thì mới đáng. Kim Bạt Pháp Vương thở hồng hộc, trầm giọng. Ngươi là nhân gian thiên sư, ta là Pháp Vương địa phủ, đều là làm việc cho địa phủ. Mà ngươi thật sự là muốn đuổi tận giết tuyệt ta sao? Tiểu thất phảng phất như nghe được trò cười, bật cười lớn, ngay sau đó nhìn Kim Bạt Pháp Vương. Bị loại người như ngươi làm chướng khí mù mịt cả địa phủ, lại còn phá hủy cả tín phủ của ta, đưa bọn họ đến tầng thứ hai quỷ vực để cho vạn quỷ khi dễ. Quan trọng nhất là ngươi đả thương đồ đệ và người yêu của ta. Chỉ bằng những điểm này thì thiên đao vạn quả coi như là vẫn còn nhẹ với ngươi đó. Ta liều mạng với ngươi. Kim Bạt Pháp Vương nổi giận, gầm lên một tiếng, giống như là con bò điên, hướng tiểu thất vọt tới. Tiểu thất bước chân hơi lùi lại, hai chân dậm mạnh, hai tay nắm chuôi kiếm, thành lực phách hoa sơn, mạnh mẽ nhảy lên. Kim Bạt Pháp Vương thấy tình thế không ổn, muốn dừng bước chân nhưng đã muộn. Thất tinh Long Tuyển kiếm, kiếm hoa màu tím đại thịnh bay thẳng trên đầu của hắn. Kim Bạt Pháp Vương đưa tay túm lại kiếm phong của Long Tuyển. Muốn tìm chết. Tiểu thất liền kẹp ra một đạo linh phù, đôi môi khẽ nhúc nhích, hai ngón tay mạnh mẽ vung lên, đem hai cánh tay của Kim Bạt Pháp Vương chặt đứt. Hai cánh tay của hắn bị chém đứt, đã không thể nào ngăn trở thế công của Long Tuyển. Đang một tiếng, Long Tuyển kiếm bổ vào trên cái đầu cứng rắn của Kim Bạt Pháp Vương. Hai tay của tiểu thất dùng sức ép mạnh, kéo một cái, Long Tuyển kiếm trực tiếp đem cái da đầu của Kim Bạt Pháp Vương cắt đi. Kim Bạt Pháp Vương kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết. Vẫn còn đám quỷ vật ở bên kia sông Hoàng Tuyển chưa qua được, nghe được âm thanh này mà dùng mình sợ hãi. Ở địa phủ, một thời làm mưa làm gió, đến cả thôi phán quan cũng không thể nào ngăn chặn, đắc tội với một nhân gian thiên sư. Thiên sư kia từ nhân gian xuống địa phủ, đưa hắn thiên đào vạn quả. Tay trái từ trong túi sách lấy ra kinh chập, tiến lên một bước, kinh chập trực tiếp đâm vào trong cơ thể của Kim Bạt Pháp Vương. Lập tức, kinh chập điên cuồng khuấy động, tiếng kêu thảm thiết mệt mỏi của Kim Bạt Pháp Vương lại một lần nữa phát ra. Ở xung quanh những quỷ vật kia, nhìn thấy càng tránh xa hơn, sợ gặp họa. Mạnh bà đứng ở một bên bờ Hoàng Tuyền, bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm. Kim Bạt Pháp Vương toi rồi, coi như là tự mình chọn cái kết cục này vậy. Kiếm phay tam hồn nguyên thần, tiểu thất cùng Long Tuyển kiếm đem ba hồn bảy vía của Kim Bạt Pháp Vương tách ra, thu thập từng cái một. Xoạt một tiếng, mệnh hồn của Kim Bạt Pháp Vương giống như là thủy tinh vỡ nát. Ngay sau đó, mệnh hồn cùng với bảy phách, cuối cùng là thiên hồn, thiên hồn vừa tan vỡ, Kim Bạt Pháp Vương từ đây biến mất khỏi thế giới này. Kim Bạt Pháp Vương thiên hồn kinh hãi, hắn bị tiểu thất trói buộc, căn bản không thể nào tránh, chỉ có thể để mặc cho người ta chém giết. Tiểu thất lùi về đằng sau một bước, nhìn Kim Bạt Pháp Vương lạnh lùng. Vốn là muốn cho ngươi một đại chiêu để ngươi nếm thử, bất quá ngươi quá yếu, vẫn là nên hồn phi phách tán đi. Lời còn chưa dứt, lập tức Long Tuyển kiếm đâm thẳng vào tim của thiên hồn của Kim Bạt Pháp Vương. Tiếng của Kim Bạt Pháp Vương gầm thét vang vọng khắp cả một tầng địa phủ. Trong phút chốc, tiếng hét thảm này cũng biến mất. Tiểu Thất thu lại Long Tuyển kiếm, đi đến bên mọi người, cúi đầu nhìn hỏi Tiểu Lục: "Nhà đầu, thế nào?" Tiểu Lục ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất: "Tiểu Thất ca ca, ngươi, đệ tử của ngươi không vấn đề gì, chỉ là tiểu tiểu tỷ tỷ thì khác. Hồn phách của tỷ tỷ bị trọng thương, ta không thể nào chữa trị được, chỉ có thể ổn định hồn phách của nàng không bị tan vỡ." Tiểu Thất gật đầu: "Ngươi có thể ổn định được bao lâu?" "Là 1 tháng." "Vậy là đủ." Tiểu Thất nhẹ giọng lẩm bẩm: "Lần này thù nhất định phải báo, Kim Bạt Pháp Vương." Mặc dù đã chết, nhưng Tiểu Thất cũng không tin một Pháp Vương có thể phách lối đến mức như vậy. Ở đằng sau Kim Bạt Pháp Vương nhất định là có người xúi giục. Hơn nữa, nhất định là thập đại phán quan, khả năng không phải chỉ là có một tên. Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn Mạnh Bà đứng đó không xa, trầm giọng: "Mạnh Bà, tới đây cho ta." Mạnh Bà đi tới bên cạnh Tiểu Thất, từ tốn: "Pháp sư tìm lão thân có chuyện gì?" Ánh mắt của Tiểu Thất nghiêm ngặt nhìn chằm chằm Mạnh Bà. Thấy ánh mắt đáng sợ này của Tiểu Thất, Mạnh Bà lui về đằng sau 2 bước. Một hồi lâu, Tiểu Thất thở dài nhẹ nhõm: "Mạnh Bà, ta đến Tam Sinh Thạch là thế nào?" "Thiền sư nói lão thân nếu như là Kim Bạt Pháp Vương tới thì phải đánh thức ngươi dậy." "Thì ra ngươi vẫn nhớ. Vậy ngươi làm gì? Nếu như ngươi đem ta đánh thức sớm một chút, sự tình có khả năng đến trình độ như vậy sao? Bọn họ có bị thương sao?" Mạnh Bà gật đầu không nói. Một phút chốc mới nhẹ giọng: "Thiền sư lúc đó là trong tình trạng đột phá, lão thân nếu như mà đánh thức ngươi, chỉ sợ sẽ hỏng căn cơ lâu dài của ngươi." "Bị hỏng căn cơ thì sao? Có thể so sánh với sự quan trọng của bọn họ sao?" Đối mặt với chất vấn nghiêm nghị của Tiểu Thất, Mạnh Bà cũng không biết đáp như thế nào cả. Lúc này Mã Tiểu Tiểu nằm mở cặp mắt nặng nề: "Tiểu Thất, đừng có trách lầm Mạnh Bà, chỉ là tại Kim Bạt Pháp Vương kia đến quá đúng lúc." Nghe được âm thanh của Mã Tiểu Tiểu, Tiểu Thất vội vàng ngồi xuống hỏi nhỏ: "Tiểu Tiểu, cô cảm giác thế nào?" "Ta không sao, ngươi đừng lo lắng, ngươi đừng có trách móc Mạnh Bà, chuyện này không phải là trách nhiệm ở bà ta." Tiểu Thất gật đầu, tay phải chỉ mi tâm của Mã Tiểu Tiểu, nàng nhất thời ngất xỉu đi. Tiểu Thất nhìn Hứa Chính Dương: "Hứa huynh, làm phiền ngươi chiếu cố Tiểu Tiểu một chút." "Ta hiểu được rồi, tuyệt đối sẽ không để cho nàng bị tổn thương." Tiểu Thất đứng dậy đi tới bên Hoàng Tuyền Hà, từ trong túi sách lấy ra Thiên Âm Cung. Thấy vậy, bọn dưới sắc hòa thượng vội vàng hỏi: "Tiểu Thất, cậu muốn làm gì vậy?" "Chuyện hôm nay hoàn toàn là vì địa phủ quản lý không nghiêm, ta muốn cho bọn họ một bài học." "Nhưng mà nếu như mà cậu động thủ sẽ kinh sợ tới phán quan, đến lúc đó sự tình không có dễ giải quyết." Tiểu Thất nhìn sang Hoàng Tuyền Hà, từ tốn: "Đằng sau Kim Bạt Pháp Vương khẳng định có chỗ dựa, mà ta muốn đem chỗ dựa của hắn móc ra đây." "Làm sao mà cậu biết?" "Kim Bạt Pháp Vương lúc trước lấy ra lệnh bài chính là của phán quan lệnh của địa phủ." Nói xong, Tiểu Thất khoát tay một cái, tỏ ý hai người đừng có nói nữa. Một hồi lâu, Tiểu Thất hỏi Chu Giai Hào: "Tiểu sư thúc, người đã truyền tin cho Trương Nguyên Càn sư thúc tổ chưa?" Là truyền rồi, không bao lâu nữa người sẽ tới đó." Tiểu Thất gật đầu: "Các người về trông nom Trần Thần và Tiểu Tiểu đi." Tiểu Thất cầm Thiên Âm Cung, cảm nhận mũi tên bắt đầu từ từ phát ra linh lực. Mũi tên ở Thiên Âm Cung bắt đầu hô ứng lẫn nhau. Ở nhân gian có lẽ không cảm giác được, nhưng ở địa phủ nhất định cảm nhận được khí thế vô cùng cường đại. Âm thanh chưa dứt, Tiểu Thất đứng bên mở mắt hét lên một tiếng: "Cung tiễn ứng hộ!" Âm thanh vang vội, chỉ nghe được mũi tên xé gió, 5 mũi tên từ 5 phương hướng khác nhau nổ bắn ra. Bàn tay của Tiểu Thất chộp lên phía trước, mũi tên thiên âm cầm trong tay, nhìn mũi tên màu đỏ tía, Tiểu Thất cười nhạt. Trước đây có trung quỷ đại náo địa phủ, hôm nay vương Tiểu Thất ta cũng muốn thử một lần. Nghĩ tới đây, lắp cung tên, đem mũi tên nhắm thẳng vào Hoàng Tuyền Hà, linh lực cuồn cuộn chút vào bên trong mũi tên. Dưới ánh mắt khiếp sợ của Mạnh Bà, bàn tay của Tiểu Thất buông lỏng, phanh một tiếng. Hoàng Tuyền Hà mặt sông đang an tĩnh, một cột nước nổ tung bắn lên cao, âm thanh thê lương thảm thiết vang lên liên tục không ngừng. Cho đến lúc mặt sông bình tĩnh trở lại, Tiểu Thất kéo mũi tên thứ hai, một mũi tên này không phải bắn vào Hoàng Tuyền Hà mà là thẳng vào cầu Nại Hà bắn tới. Nơi đó chính là nơi mà phán quan thẩm vấn quỷ vật. Tiểu Thất ngược lại muốn xem một chút phán quan liệu có lì đến mức nào mà không ra. Mũi tên nổ bắn ra, kéo theo một vệt thật dài, biến mất không thấy gì nữa. Chương 591, quyết chiến địa phủ phần 3. Liên tiếp hai mũi tên, bốn mũi tên bắn thẳng vào những nơi khác nhau ở địa phủ. Lúc này địa phủ đã thật sự chấn động. Nhìn một màn này, khóe miệng của Tiểu Thất hiện lên nụ cười, đem thiên âm cung và mũi tên còn lại cất đi, đi đến bên cạnh mọi người để chờ phán quan của địa phủ tìm tới. Bọn Chu Giai Hào khiếp sợ nhìn Tiểu Thất. Đại náo địa phủ không phải chỉ là nói suông, mà hành động này là thực tế. Ta vương Tiểu Thất là nhân gian thiên sư, muốn khẳng định vị thế. Pháp sư nhân gian của chúng ta không phải là thứ mà để cho quan sai của địa phủ các ngươi có thể trêu đùa vào được. Đứng tại đó, thân ảnh của Tiểu Thất sừng sững, long tuyền cắm xuống đất, tay khoác lên chuôi kiếm, tay trái đặt ở đằng sau lưng. Tư thái như vậy ở nơi đây có mấy phần phong độ như là đại hiệp. Dưới sắc hỏa thượng đưa mắt nhìn nhau, khá là bất đắc dĩ. Tiểu Thất mặc dù rất bình tĩnh, nhưng mà lửa giận ở trong nội tâm khẳng định là chưa tắt, cho nên bọn họ cũng không có định khuyên hắn. Đừng có đến lúc đó sự việc càng trầm trọng. Hai tỷ muội Đỗ Ngọc Quân ngồi ở đằng sau, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Bọn họ bây giờ đối với Tiểu Thất hiểu một chút là đại nghĩa, nhiệt huyết, cần xuất thủ là xuất thủ, tuyệt đối không nương tay. Hoa Thanh cùng với Từ Lão Đầu khá là thưởng thức nhìn Tiểu Thất, bọn họ chưa từng nhìn qua Tiểu Thất như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở cầu Nại Hà vẫn trống không, không có một đám quỷ nào dám bỏ lên bờ, chỉ chờ Tiểu Thất lúc trước là uy lực uy hiếp bọn họ quá lớn, đến cả Kim Bạt Pháp Vương lợi hại ở địa phủ cũng bị thu thập. Bọn họ là bị làm cho tức giận, chỉ sợ cũng không có cơ hội bước chân lên cầu Nại Hà. Bởi vì Tiểu Thất đang đứng ở đây trấn thủ, quỷ vật không dám bước lên cầu Nại Hà, tạo thành một ùn tắc ở trên Hoàng Tuyền Lộ. Ở phần cuối Hoàng Tuyền Lộ, lúc trước quỷ xoa chỉ đường đang dương mắt nhìn Tiểu Thất ở trên cầu Nại Hà, bất quá mờ mịt cũng không nhìn thấy gì, chỉ thấy một thân ảnh sừng sững hiên ngang. Hắn nghiêng đầu nhìn quỷ xoa ở bên cạnh, nhẹ giọng: "Này, ngươi nói là chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao quỷ hồn không qua bên bờ bên kia của Hoàng Tuyền Hà vậy?" "Là nhất định bên cầu Nại Hà có đánh nhau đó." "Khẳng định là đánh nhau rồi. Tiếng kêu thảm thiết lúc trước, không biết là mấy người pháp sư nhân gian kia có thể đối phó với Kim Bạt Pháp Vương không?" Quỷ xoa đối diện hắn nói: "Bọn họ đánh xong sớm một chút, bằng không là Hoàng Tuyền Hà sẽ đầy chật đó." "Không sao đâu, người đến quỷ môn quan bảo bọn họ đừng cho quỷ tiến vào nữa, nếu không cầu Nại Hà e rằng sẽ có chuyện lớn." "Được rồi, ta sẽ đi quỷ môn quan thông báo, người trông coi cẩn thận quỷ hồn ở đây, ngàn vạn lần đừng để bọn họ gây rối đó." Ở trước cầu Nại Hà lâm vào một mảnh yên tĩnh như chết. Qua độ 7-8 phút vẫn không có người của địa phủ đi tới. Giới sắc hòa thượng nhìn xung quanh, sau đó đi đến bên cạnh Tiểu Thất, nhẹ giọng: "Tiểu Thất, tôi xem là có vẻ phán quan sẽ không tới đâu, hay là chúng ta hồi dương đã, chữa trị cho Tiểu Tiểu và Trần Thần quan trọng hơn." Tiểu Thất khoát tay, từ tốn: "Có thù không báo, không phải là quân tử. Tiểu Tiểu và Trần Thần thương thế đã được Tiểu Lục ổn định lại, trong thời gian ngắn cũng không có gì đáng ngại. Chờ tôi đem xử lý sự tình xong ở đây, chúng ta cùng nhau hồi dương. Hiện tại địa phủ loạn trong giặc ngoài, cần phải cho một liều thuốc mạnh, nếu không hậu quả không thể lường được. Sớm tìm ra vấn đề một chút thì giải quyết sớm một chút. Giới sắc hòa thượng còn định nói gì đó, lại nghe thấy Tiểu Thất nhẹ giọng: tới rồi. Quả nhiên ở bên cầu Nại Hà, bên cạnh trong đỉnh của Tam Sinh Thạch, quỷ khí đại thịnh. Ngay sau đó tiếng xích sắt leng keng vang lên. Đến khi quỷ khí tiêu tán, rốt cuộc nhìn thấy ở trong đỉnh là ai xuất hiện. Là đầu trâu mặt ngựa, mang theo mười mấy quỷ xoa. Bọn họ đi qua cầu Nại Hà, liền lớn tiếng hỏi: mới vừa rồi ở đây ai gây chuyện vậy? Là ta đó. Nghe được một câu trả lời nhàn nhạt, Ngưu Đầu Mã Diện tầm mắt rơi vào trên người của Tiểu Thất. Trong mắt của bọn họ nghi ngờ, bọn họ đi tới. Người nói lúc trước ở đây là ngươi gây ra? Tiểu Thất gật đầu, nhưng Ngưu Đầu Mã Diện không tin. Lúc trước chấn động địa phủ là do thiên âm tên tạo thành. Thôi phán quan bảo bọn họ tới kiểm tra đến cùng là chuyện gì. Nếu như mà có người đại náo địa phủ thì phải lập tức bẩm báo. Ánh mắt của Ngưu Đầu Mã Diện rơi vào trên người Mạnh Bà. Mạnh Bà, cầu Nại Hà là nơi của ngươi. Ngươi báo cho chúng ta biết vừa rồi là ai ở đây gây chuyện vậy? Mạnh Bà đi tới than thở: là vị thiên sư này đó. Là ngươi thật sao? Ngưu Đầu Mã Diện trợn mắt nhìn. Tiểu Thất khinh thường bĩu môi: Ngưu Đầu Mã Diện, các ngươi mặc dù là âm soái của địa phủ, nhưng còn chưa phải là đối thủ của ta. Đem phán quan của địa phủ gọi đến đây. Ngươi muốn gặp vị phán quan nào? Ai chủ quản? Không được, địa phủ rất nhiều sự tình, mỗi một phán quan đều giữ một nhiệm vụ, không có thời gian tới đây chơi đâu. Tiểu Thất tử tốn: ta đã giết Kim Bạt Pháp Vương, vậy tìm phán quan nào làm chỗ dựa cho Kim Bạt Pháp Vương đến đây. Ta không nói nhiều, nếu như các ngươi không đem phán quan ra, ta không ngại bắn thủng quỷ vực đâu. Nghe được lời này của Tiểu Thất, ánh mắt của Ngưu Đầu Mã Diện liếc nhìn nhau, sau đó cùng hỏi: Thiên Âm Cung là ở trong tay ngươi sao? Tiểu Thất không trả lời mà hỏi ngược lại: các ngươi đến cùng là có đi gọi phán quan tới hay không? Chúng ta nói rồi là phán quan rất bận đó, quỷ vật của địa phủ quá nhiều. Người nếu như có chuyện gì có thể nói với chúng ta, chúng ta đi báo lại với phán quan. Tiểu Thất lắc đầu: các người còn chưa có tư cách. Lời còn chưa dứt, Tiểu Thất trực tiếp lấy ra Thiên Âm Cung, Dương Cung lắp tên, nắm ngay phía trên. Một màn này làm cho Ngưu Đầu Mã Diện sợ đến khiếp hồn. Bọn họ vội vàng khuyên can Tiểu Thất để cho Tiểu Thất bình tĩnh. Nếu như quỷ vực bị bắn thủng không phải là chuyện chơi. Uy lực của Thiên Âm Cung bọn họ cũng thấy, một khi bắn thủng quỷ vực, quỷ vật từ bên trong tiến vào dương gian, đây sẽ là thiên hạ đại loạn. Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên: ai muốn tìm phán quan vậy? Một đạo thân ảnh từ trong đình chậm chạp đi ra, tay cầm một cái phán quan bút màu đen, thân mặc trường bào màu đen, râu cá chê, ở giữa lông mày mang theo sát khí nhàn nhạt, chắc hẳn đây là phán quan địa phủ Hắc Sử. Hắn đi lên trên cầu Nại Hà, đến giữa cầu thì dừng lại, cúi đầu nhìn những phán mảnh nhỏ của phán quan lệnh ở trên mặt đất, đưa tay nhặt những mảnh nhỏ lên, quét nhìn xung quanh một vòng, liền hỏi: cái này là phán quan lệnh, ai dám phá nát vậy? Ngưu Đầu Mã Diện thấp giọng: ta nói ở đây là một người không dễ chọc đâu, tính khí rất nóng đó, là Hắc Sử của địa phủ đó. Tiểu Thất gật đầu chậm rãi: phán quan lệnh là ta đánh nát. Ngươi lại dám đánh nát sao? Hắc Sử tái mét mặt, đi tới bên cạnh Tiểu Thất lạnh lùng: không sai, là ta đánh nát. Ngươi thật to gan. Đệ tử Mao Sơn ở địa phủ mặc dù địa vị cao, nhưng còn chưa đến mức vô pháp vô thiên như ngươi. Ngươi nếu như dám phá nát phán quan lệnh là phải chịu xét xử của địa phủ. Không nói nhiều, ngoan ngoãn đưa tay chịu trói. Tiểu thất cười một tiếng. Ngươi là hắc sử thì sao? Đừng có ở trước mặt ta mà ra oai. Thật ra thì ngươi muốn ta đi theo ngươi cũng không phải là không thể. Bất quá trước mắt ngươi trả lời ta một điều. Ngươi nói xem. Kẻ làm chỗ dựa của Kim Bạt Pháp Vương là ngươi phải không? Nghe được lời tiểu thất, hắc sử một khuôn mặt mờ mịt. Kim Bạt Pháp Vương là ai? Ngưu Đầu Mã Diện vội vàng giải thích. À, hắc sử đại nhân, người quá bận rộn công vụ, không rõ chuyện phát sinh ở địa phủ. Kim Bạt Pháp Vương ở mấy trăm năm trước là một đại yêu nhân gian, sau đó bị Bạch Tố Trinh giết chết đến địa phủ đó. Bản sự của hắn cũng không tệ, liền để cho hắn không phải đi đầu thai, mà cho hắn ở địa phủ giữ một chức vụ giúp địa phủ xử lý một số chuyện đó. Thì ra là như vậy. Hắc sử gật đầu nhìn tiểu thất. Bây giờ ngươi có đi theo ta hay không? Tiểu thất lắc đầu. Ngươi nếu như không phải là chỗ dựa của Kim Bạt Pháp Vương, ta sẽ không đi theo ngươi. Ta ở đây còn có chuyện quan trọng cần phải xử lý. Nghe vậy, hắc sử trợn mắt. Trong phút chốc hắn trầm giọng. Ngươi nói cái gì? Tiểu thất nghiến răng gằn từng chữ. Ta không đi theo ngươi. Chương 592. Đại chiến phán quan phần 1. Ánh mắt của hắc sử lạnh lùng nhìn tiểu thất, âm thanh lạnh như băng. Ta bất kể ngươi là môn phái nào của nhân gian, nhưng nếu như đã tới địa phủ là phải tuân theo quy củ ở đây. Ngươi thành thật đi theo ta, đem chuyện này giải quyết, ta sẽ cho ngươi thư thư phục phục trở lại dương gian. Nhược bằng không. Tiểu thất lạnh lùng. Nếu không thì sao? Ngươi còn dám đem toàn bộ chúng ta đánh vào địa ngục sao? Hắc sử, ngươi còn chưa có cái gan này đâu. Thật sao? Ngươi có gan thì thử một chút. Thử một chút thì thử một chút. Ngưu Đầu Mã Diện hai mắt nhìn nhau, sau đó cùng đồng loạt vui vẻ lui về đằng sau. Bọn họ mặc dù là âm soái của địa phủ, nhưng trước mặt là thiên sư nhân gian. Một là phán quan địa phủ, khuyên kẻ này thì đắc tội người kia, khuyên người kia thì đắc tội kẻ này. Cái loại này thật sự là cũng làm cho bọn họ rất khó xử. Tiểu thất gác Long Tuyển kiếm lên vai, ánh mắt nhìn chằm chằm hắc sử. Hắc sử cầm chặt phán quan bút, cũng chăm chú nhìn tiểu thất. Dương cung, bạt kiếm, chiến đấu giữa hai người bắt đầu. Một chỉ cần một va chạm nhỏ sẽ bùng nổ. Phán quan địa phủ lợi hại nhất chính là Thôi phán quan, hắn cũng không dám nói. Chỉ cần một tay đem thu thập tứ đại cương thi vương. Lúc ở thành phố Minh Viễn, Thôi phán quan cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hậu Khanh đem cứu hai quỷ vương đi, còn chưa có làm được. Trong lòng của hắn rất rõ, một khi mình bị ngăn lại, quỷ xoa quỷ tướng tuyệt đối không thể là đối thủ của hai quỷ vương. Tiểu thất bây giờ mặc dù không dám nói, mình có thể 100% nắm chặt đối phó với Doanh Câu và Hậu Khanh, nhưng tuyệt đối cũng không để cho bọn họ khá hơn. Cho nên đối mặt với hắc sử, tiểu thất cũng không hề sợ hãi. Hắc sử mặc dù là phán quan địa phủ, nhưng trên bản chất mà nói vẫn chỉ là một con quỷ. Nếu là quỷ thì sợ cái mẹ gì. Lúc này hắc sử trợn mắt phẫn nộ. Ta hỏi một câu cuối cùng, ngươi thật sự muốn giao thủ với ta sao? Ánh mắt của tiểu thất lóe lên, từ tốn. Hắc sử, ta biết ngươi là một trong thập đại phán quan của địa phủ. Ở bên trong là người chính trực hiếm có. Từ khi thụ phong phán quan, ngươi một mực vì địa phủ mà làm việc. Nói thật, ta cũng không muốn động thủ với ngươi, nhưng chuyện này tất cả nguyên nhân là từ địa phủ mà ra. Nếu như ta đã là pháp sư dương gian, vậy ta sẽ phụ trách việc này. Ta có thể mở ra cho ngươi một con đường. Ngươi đem quỷ hồn giao cho ta, ta tự mình đưa bọn họ đến vãng sinh trì đầu thai. Tiểu thất lắc đầu. Việc này lúc trước có thể giải quyết như vậy, nhưng bây giờ thì không đâu. Hắc sử nghe vậy, âm thanh lại lạnh xuống. Ngươi đã đảo là thiên sư, tại sao còn ngang bướng ngu xuẩn như vậy, động thủ ở địa phủ? ngươi không có một chỗ tốt nào cả. Không có lợi, ta biết rõ, không cần ngươi phải nhắc. Trên mặt của Hắc Sử lộ ra biểu tình giật mình, lạnh lùng. Vậy thì nói đến đây thôi, hôm nay ta sẽ bắt ngươi đánh vào địa ngục. Hắn tay phải cầm phán quan bút rất nhanh phóng đại lên, ngay sau đó móc ra phán quan lệnh ấn vào trên đầu của cái phán quan bút. Phán quan bút rời khỏi tay, ở giữa không trung xoay tròn, tỏa ra hắc mang nhàn nhạt. Trong lúc bất chợt, hắc mang nổ bắn ra, hóa thành một cái lồng màu đen từ trên trời chụp xuống Tiểu Thất. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn cái lồng màu đen, ánh mắt đông lại, vật này rất quen thuộc, phán quan phục ma bút. Tiểu Thất thở dài một tiếng, không nghĩ tới chính mình bắt quỷ hàng yêu mấy năm, lần này đến địa phủ lại bị phán quan địa phủ dùng phán quan bút mà trấn áp. Bất quá là mình quyết tâm muốn đánh, hôm nay thì hảo hảo đánh một trận. Tiểu Thất quay đầu nhìn mấy người Chu Giai Hào, các người tránh xa một chút. Đứng ở đối diện Tiểu Thất, bầy quỷ của địa phủ sợ hãi Hắc Sử, càng không cần phải nói. Hắn vẫy tay một cái, có hàng trăm hàng ngàn quỷ xoa sẽ đến hỗ trợ. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn phán quan phục ma bút. Ngay tại lúc khoảng cách phục ma bút cách Tiểu Thất chỉ còn 3 thước, cánh tay của hắn mạnh mẽ giơ lên, Long Tuyển kiếm chặn lại phán quan phục ma bút. Ngay sau đó kẹp hai đạo linh phù đính vào trên thân của Long Tuyển, trong miệng thì thầm: Ngọc hành phiêu bạt, khai dương trăm thuật, linh tử phiêu diêu, câu trần phục ma, âm dương bách biến, thái cực phong ma phong. Mũi của Long Tuyển kiếm đột nhiên bắn ra một vệt ánh sáng đủ loại mọi màu sắc, đâm thẳng tới phán quan phục ma bút. Hắc Sử nhướng mày, pháp thuật này khi còn sống hắn tựa hồ đã thấy qua, Hắc Sử không có nhớ nổi, nhưng giới sắc hòa thượng thì kinh ngạc vô cùng. Ngăn chặn phục ma bút kia, ký ức vẫn còn rõ ràng. Lúc ở kinh thành phong ấn quỷ vương không đầu, ở trong đó một nửa phong ấn chính là hình vẽ này. Cái này gọi là âm dương phong ma đồ. Hắc Sử thúc giục phán quan phục ma bút ép xuống, nhưng bị hình vẽ cổ quái chặn lại. Hết cách, tay của hắn vẫy vẫy, phán quan phục ma bút bay về trong tay của Hắc Sử. Tiểu Thất tử tốn: Phán quan phục ma bút cũng chỉ là hữu danh vô thực. Thật sao? Ngươi có muốn xem một lần nữa không? Tiểu Thất mạnh mẽ ngẩng đầu, phát hiện ra âm dương phong ma đồ ở trên xuất hiện một điểm đen kỳ quái, tựa hồ là do phán quan phục ma bút để lại. Giờ phút này điểm đen càng ngày càng lan rộng, hơn nữa đang phân giải âm dương phong ma đồ. Hắc Sử nghiêng đầu nhìn Ngưu Đầu Mã Diện: Ngưu Đầu Mã Diện, xuất ra địa ngục luyện hỏa, thiêu hủy hồn phách của hắn cho ta. Ngưu Đầu Mã Diện nhìn nhau có chút khó xử. Hắc Sử đại nhân, lấy ra thiên ngục điện hỏa quả là quá phận đó. Hắn dù sao cũng là Mao Sơn thiên sư, à thật sự là hao tổn của địa phủ không dễ giải quyết. Chẳng lẽ địa phủ của ta lại sợ Mao Sơn hắn hay sao? Hắc Sử đại nhân, ta biết người không sợ Mao Sơn, nhưng mà ở bên trên còn có người của Mao Sơn. Nếu như mà họ mời Tam Thanh xuống thì đến Diêm Vương cũng không tiện giải quyết. Hắc Sử hừ lạnh một tiếng: Các ngươi không làm, vậy để ta tự mình làm. Dứt lời, Hắc Sử há to miệng, địa ngục luyện hỏa từ trong miệng của hắn phun ra, đem Tiểu Thất bao vây hoàn toàn. Tiểu Thất lui đến giữa vòng vây, tránh địa ngục luyện hỏa. Địa ngục luyện hỏa này cùng Tiểu Thất xuất chiêu một lượt, nhưng sau đó đối kháng nhau mạnh mẽ. Địa ngục luyện hỏa thanh tẩy hết thảy tội ác của thế gian. Tiểu Thất nắm chỉ quyết làm phép ngăn trở luyện hỏa, bàn tay vẽ lên hư không một vệt, nhất thời xuất hiện 8-9 đạo linh phù đẩy về phía trước. Linh phù vọt tới địa ngục luyện hỏa, bằng vào lực lượng của linh phù, địa ngục luyện hỏa bị đánh ra một lỗ hổng. Hắc Sử cười lạnh một tiếng: Còn muốn đi ra sao? Hắn còn chưa cười xong thì phát hiện thân ảnh của Tiểu Thất trong địa ngục luyện hỏa đã biến mất. Trong lòng trầm xuống, thân hình vội vàng thối lui. Phanh một tiếng, Hắc Sử chỗ đang đứng, một đạo kiếm phong gào thét chặt lên trên cầu Nại Hà. Thân hình của Tiểu Thất xuất hiện, hắn ngẩng đầu nhìn Hắc Sử, toét miệng cười. Hắc Sử giận dữ, mình đường đường là một phán quan của địa phủ mà ở trước mặt bảy quỷ lại bị một pháp sư nhân gian vắt mũi còn chưa sạch hành hạ, thật là thúc thúc có thể nhịn nhưng a di không thể nhẫn. Phán quan Phục Ma Bút mạnh mẽ vung lên, một mảng đen kìn kịt gào thét. Tiểu Thất Long Tuyển kiếm đưa ngang một cái chặn lại Hắc Mang. Hắc Mang bộc phát ra một cỗ lực lượng vô cùng cường đại, đem Tiểu Thất đẩy lui mười mấy bước. Tiểu Thất hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt nói: cái tên Hắc Sử quả nhiên là danh bất hư truyền. Bất quá chỉ với một chút bản lĩnh này mà nói, ta chỉ sợ là ngươi vẫn phải thất vọng đó. Hắc Sử hít sâu, lạnh lùng: hôm nay nếu như không bắt được ngươi, Hắc Sử ta làm gì còn mặt mũi mà xét xử quỷ hồn. Nói đến đây, Hắc Sử dừng một chút, quay về hướng Ngưu Đầu Mã Diện: các ngươi đem Phản Ác Ti gọi đến đây. Ngưu Đầu Mã Diện ngẩn người, sau đó mạnh mẽ gật đầu, nhỏ giọng: Hắc Sử đại nhân, tìm đến Phản Ác sợ là cũng chưa chắc đánh thắng được. Bọn họ chỉ bọn Giới Sắc Hòa Thượng, Tiểu Lục, Đỗ Ngọc Quân ở bên cạnh. Hắc Sử nhìn sang, hét lớn: đem toàn bộ phán quan gọi đến, còn có cả trung quỷ cũng gọi đến đây. Ngưu Đầu Mã Diện cũng chỉ mong rời khỏi nơi này. Sau khi Hắc Sử nói xong, lập tức co giò chạy mất. Chương 593, đại chiến phán quan phần 2. Tiểu Thất giật mình, Hắc Sử vậy mà đi tìm những quán phán quan khác đối phó với mình. Hoàng Tuyền Hà, những quỷ vật kia cũng là khuôn mặt kinh ngạc nhìn Hắc Sử: ngươi dù gì cũng là phán quan của địa phủ, vậy mà lại sợ một thiên sư nhân gian, ghê tởm hơn lại còn định đi tìm những phán quan khác hỗ trợ. Những quỷ xoa đi theo Ngưu Đầu Mã Diện cảm giác mình thật sự là không có muốn quen Hắc Sử này. Hắc Sử cảm giác mặt mũi của mình cũng đằng nào cũng mất, vốn là khuôn mặt tím đen thoáng cái lại bầm đen hơn nữa, trợn mắt nhìn quỷ xoa và một đám quỷ hồn. Nhìn cái gì? Cẩn thận, ta đem bọn người đánh vào 18 tầng địa ngục bây giờ. Tiểu Thất bĩu môi, thật là hiếm thấy. Ngay sau đó Tử Tốn nói: Hắc Sử, cần ta sau khi sát phạt âm ti xong, có cần không? Tùy ngươi. Được rồi, ta đây sẽ chờ. Ta có thể thanh minh, bọn họ chưa chắc sẽ động thủ cùng ta. Hắc Sử có chút mê muội: ngươi đại náo địa phủ, bọn họ tại sao lại không động thủ với ngươi? Tiểu Thất khẽ thở dài, quả thật cũng không có nói gì. Hắc Sử lẩm bẩm, đều cảm thấy choáng váng. Tiểu Thất nói: ngươi bao nhiêu năm không có chạm mặt những phán quan khác sao? Cũng không bao lâu, độ khoảng hơn 200 năm. Nghe vậy, Tiểu Thất hướng Hắc Sử giơ ngón tay: ngươi đó trâu bò lắm. Hắc Sử khinh thường nhìn Tiểu Thất, ánh mắt giống như muốn nói: ngươi bây giờ mới biết ta trâu bò sao? Tiểu Thất cười một tiếng cũng không có nói gì nữa. Ước chừng qua vài chục phút, Ngưu Đầu Mã Diện chạy tới. Nhìn thấy bọn họ, Hắc Sử vội vàng hỏi: những phán quan khác đâu? Ngưu Đầu Mã Diện nhìn đám người Tiểu Thất, nhẹ giọng: Hắc Sử đại nhân, Thôi Phủ Quân nói những người này cũng không thể để ở địa phủ xảy ra chuyện. Bọn họ nếu như có vấn đề gì, tất cả cao nhân của huyền môn ở Dương Gian sẽ cùng đánh vào địa phủ đó. Tới địa phủ làm gì? Tìm chúng ta tính sổ sao? Hắc Sử khinh thường nói: đúng vậy, là tìm chúng ta tính sổ. Có một số việc người không biết, bất quá Thôi Phủ Quân cho người đi một chuyến, hắn đem sự tình nói cho người biết, sau đó mà xử lý như thế nào thì tùy ngươi vậy. Hắc Sử suy nghĩ một chút, gật gật đầu, thân hình biến mất tại chỗ. Sau khi thấy Hắc Sử rời khỏi, Ngưu Đầu Mã Diện lại tới bên cạnh Tiểu Thất: Vương Thiên Sư, Thôi Phủ Quân nói ngươi có thể đại nhân đại lượng, cứ về Dương Gian. Ngươi làm lớn như vậy, quỷ môn quan bên kia đã tụ tập rất nhiều quỷ hồn đang ùn tắc đó. Thôi Phủ Quân nói cho ta biết, sự tình hắn đều nắm, chỉ là bây giờ là thời kỳ rất nhạy cảm, không thể tùy tiện động thổ. Đến thời điểm tự nhiên là sẽ xử lý tốt, cho ngươi một cái công đạo. Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Ngưu Đầu Mã Diện. Thôi Phủ Quân thật sự nói như vậy sao? Không sai. Vương Thiên Sư, ngươi là một sự giúp đỡ lớn. Mau mau cần phải hồi dương đi. Địa phủ thật sự là không thể để gây xảy ra chuyện như vậy. Tiểu Thất bĩu môi, chỉ Trần Thần và Mã Tiểu Tiểu. Thôi Phủ Quân có nói với ngươi bọn họ bị thương thì xử lý thế nào không? Cái này Ngưu Đầu Mã Diện nhìn Mã Tiểu Tiểu và Trần Thần cũng không biết nên làm sao. Bọn họ là âm soái của địa phủ, những chuyện này bọn họ cũng không có chức năng mà xử lý. Tiểu Thất đứng dậy vươn vai. Không biết giải quyết như thế nào, chuyện này không thể dừng lại mà tính như vậy. Thiên sư của ta, ngươi mau rời khỏi địa phủ được không? Ngươi còn làm nháo như vậy, không chờ đại kiếp đến thì địa phủ cũng tự khắc sụp đổ đó. Tiểu Thất nói như không. Sụp thì sụp. Ngưu Đầu Mã Diện không biết nói gì nữa. Đúng lúc này, ở đối diện cầu Nại Hà, quỷ khí ngưng tụ, âm thanh xích sắt vang lên. Trong chốc lát, một phán quan mang theo một đoàn quỷ xoa xuất hiện. Ngưu Đầu Mã Diện quay đầu lại nhìn, ánh mắt thay đổi, thấp giọng: Vương Đại Pháp Sư đi nhanh lên, cái này là khó đối phó mà. Tiểu Thất không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm phán quan đi trên cầu Nại Hà. Nếu như đoán không sai, đây chính là Cha Kỹ Ti. Hai mắt như điện, cương trực vô cùng, một bộ dáng vẻ vô cùng đại nghĩa. Kỳ chức là quở trách để cho thiện được thiện báo. Gây chuyện lớn như vậy, đến cả phạt ác ti cũng đã đến. Bất quá Tiểu Thất cảm thấy có gì không đúng. Phạt ác ti tới bên giữa cầu Nại Hà, nhặt lên những mảnh nhỏ của phán quan lệnh, nhìn quét một vòng lạnh lùng: Phán quan lệnh này là ai đánh nát vậy? Thấy những ánh mắt của quỷ hồn đều không ngừng lui về đằng sau, Phạt Ác Ti ánh mắt nhìn vào trên người Mạnh Bà. Mạnh Bà, ngươi nói cho ta biết lúc trước là chuyện gì, tại sao phán quan lệnh lại bị vỡ? Mạnh Bà than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm: Nên tới rốt cục cũng tới. Ánh mắt của bà ta nhẹ liếc nhìn Tiểu Thất, sau đó trả lời Phạt Ác Ti: Khởi bẩm Phạt Ác đại nhân, ta cũng không biết là ai đánh vỡ cái phán quan lệnh này. Phạt Ác Ti hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lấp lánh có thần, bắn ra hai tia chớp đánh trúng vào Mạnh Bà. Mạnh Bà kêu thảm một tiếng, lảo đảo lui về đằng sau. Tiểu Thất khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm xem Phạt Ác Ti. Cái vị này cũng không có cương trực công chính như trong truyền thuyết, mang theo nhiều quỷ xoa như vậy tới đây, sự tình chắc chắn là không có đơn giản. Hơn nữa, xuất thủ đánh thương Mạnh Bà, nó không chừng hắn chính là kẻ đứng đằng sau lưng của Kim Bạt Pháp Vương nọ. Tiểu Thất đứng dậy, phủi phủi mông một cái, ánh mắt nhìn kỹ Phạt Ác Ti kia: Người chính là địa phủ Phạt Ác Ti. Ngưu Đầu Mã Diện nghe Tiểu Thất nói chuyện, không ngừng nháy nháy mắt với Tiểu Thất, tỏ ý rằng là Tiểu Thất đừng có nhiều lời. Tiểu Thất liếc nhìn bọn họ: Vấn đề lúc trước ngươi hỏi, ta trả lời ngươi. Phạt Ác Ti ánh mắt liếc qua Tiểu Thất, từ tốn: Tốt lắm, ngươi nói xem là ai giết Kim Bạt Pháp Vương? Tiểu Thất nhún vai một cái: Thì ra Phạt Ác Ti là tới hỏi Kim Bạt Pháp Vương. Ta nói với ngươi, Kim Bạt Pháp Vương quá kiêu ngạo, ta nhìn không thuận mắt liền đánh cho hắn hồn phi phách tán. Đúng rồi, là ta rút ba hồn bảy vía của hắn ra, từ từ từng bước thu thập đó. Lớn mật, lại dám gây chuyện tại địa phủ. Người đâu, đem người này và đồng bọn của hắn bắt lại cho ta. Phạt Ác Ti đột nhiên quát lên một tiếng. Nghe như vậy, Tiểu Thất cười cười: Ta nói, một pháp vương đã lớn lối như vậy, sau lưng nhất định là có phán quan làm chỗ dựa. Chỉ là ta không xác định được phán quan kia. Bây giờ thấy Phạt Ác Ti ngươi, ngươi chính là phán quan sau lưng của Kim Bạt Pháp Vương nọ. Phạt Ác Ti hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường nhìn Tiểu Thất. Nhân gian thiên sư thì sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi hồn quy địa phủ. Toàn bộ đám quỷ xoa sau lưng của Phạt Ác Ti hướng đám người tiểu thất bao vây lại. Những quỷ xoa này thực lực cũng không thể so với những đám quỷ xoa lúc trước, hơn nữa số lượng nhiều hơn gấp mấy lần, thu thập có chút khó, đừng nói chi còn có một phán quan đang đứng ở trên cầu Nại Hà. Suy nghĩ trong đầu xoay chuyển, tiểu thất suy tính biện pháp đối sách. Như thế này có lẽ chỉ có thể để cho Tiểu Lục đối phó Phạt Ác Ti, mình đối phó với đám quỷ xoa. Ngưu Đầu Mã Diện nhìn tiểu thất trầm giọng: "Thiên sư, không nên động thủ, để chúng ta thỉnh Thôi Phủ Quân tới." Lông mày của tiểu thất nhướng lên: "Ta có thể không động thủ? Người nghĩ rằng bọn họ có thể không động thủ sao?" Ngưu Đầu Mã Diện nhìn người kia cười lạnh, một đám quỷ xoa xông tới, cũng biết bây giờ không thể nào không động binh đao, chỉ là Thôi Phủ Quân đã phân phó không thể để cho bọn tiểu thất xảy ra chuyện ở địa phủ. Nhưng bằng thực lực của hai người bọn họ cũng không thể ngăn cản một đám Phạt Ác Ti này. Làm thế nào ở đây cho phải? Đúng lúc này, tiểu thất vung tay, một đạo linh phủ bay lên giữa không trung, hét lớn một tiếng: "Thần phù thiên giáng!" Linh phủ tỏa ra phủ quang, trước một sự ngờ vực của một đám quỷ xoa, đem toàn bộ quỷ xoa bao phủ vào. Chương 594: Đại chiến phán quan phần 3. Phạt Ác Ti bất ngờ không nghĩ tới thời điểm này tiểu thất lại xuất thủ trước, mà tiểu thất suy nghĩ chính là tên phát chế nhân chỉ cần đem ngăn một đám quỷ xoa lại, một mình Phạt Ác Ti kia cũng không biết làm sao. Địa phủ cường đại, không chỉ có Diêm Vương và Địa Tạng Vương Bồ Tát cao thủ, mà còn có vô số quỷ xoa quỷ tướng, giống như Quan Nhị Ca ở tầng quỷ vực thứ 2, còn có cả những tầng thủy vực thứ 3, thứ 4. Những vong hồn ở trong đó thực lực càng cường hãn đến đáng sợ. Phạt Ác Ti cười lạnh một tiếng: "Ngu muội, liên thủ phá binh phù cho ta, bắt hắn lại." Nghe mệnh lệnh, những quỷ xoa kia lập tức bao vây thành một vòng, cánh tay đan kết vào nhau, cùng lớn tiếng niệm chú. Quỷ xoa trong tay vung câu hồn tác, tựa như là những con trường xà màu đen điên cuồng dây dưa quấn lấy nhau. Trong phút chốc, một cây cột màu đen xuất hiện, quang hoa màu đen tuyền bắn ra, trực tiếp phá linh phủ của tiểu thất trong hư không. Tiểu thất vội vàng thối lui, tránh ánh sáng màu đen ập tới. Phạt Ác Ti khóe miệng nhếch lên một vệt châm chọc, bàn tay vung lên, một đám quỷ xoa tay đưa vào trong cây cột màu đen, bắt lại câu hồn tác. Tiểu thất nhìn sang, câu hồn tác đập mạnh. Tiểu thất tập trung tinh thần cao độ, một mực quan sát động tác của quỷ xoa. Nhìn một màn này, chân đạp thất tinh bộ né tránh câu hồn tác, nhưng bất đắc dĩ, câu hồn tác quá nhiều, tiểu thất cũng bị câu hồn tác đánh trúng, lập tức chảy ra xước thịt, nóng bỏng đau đớn. Tiểu thất hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm một đám quỷ xoa. Bọn Chu Gia Hào ngẩng đầu nhìn bóng lưng của tiểu thất. Vết thương ở sau lưng của tiểu thất lần lượt xuất hiện, máu tươi trào ra nhỏ tí tách. Bọn họ trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng không thể đi lên hỗ trợ. Nói không chừng sẽ càng bận rộn, một khi đi qua sẽ bị đám quỷ xoa trào lên cuốn lấy, đến lúc đó bọn Hoa Thành sẽ bị nguy hiểm. Hòa thượng, chúng ta không thể đứng nhìn như vậy, anh mau nghĩ biện pháp giúp tiểu sư điệt. Chu Dài Hào nói. Giới sắc hòa thượng nhẹ giọng: Chúng ta đi tới thì càng bận chân bận tay đó, chỉ có thể để cho Tiểu Lục xông lên, nhưng mà tiểu thất, để cho Tiểu Lục ở đây bảo vệ Tiểu Tiểu và Trần Thần. Chu Dài Hào nghiến răng: Nhưng mà con mẹ nó, lão đầu tử tại sao giờ này còn không có xuống? Giới sắc hòa thượng suy nghĩ một chút, sau đó nói: Tôi đi lên giúp tiểu thất, các người ở đây bảo vệ tốt những người khác đi. Người định giúp như thế nào? Chu Dài Hào nghi hoặc. Tôi khác có biện pháp. Dứt lời, giới sắc hòa thượng đi tới bên cạnh tiểu thất. Thấy giới sắc, tiểu thất vội vàng nói: Hòa thượng, cậu tới đây làm gì? Mau đi qua bảo vệ những người khác, ở nơi đây không cần cậu hỗ trợ. Giới sắc hòa thượng trợn mắt: Tiểu thất, cậu đừng có mạnh miệng. Hiện tại trong loại tình huống này, nếu như không có người hỗ trợ là cậu rất khó khăn đó. Nghe vậy, tiểu thất suy nghĩ một chút. Giới sắc hòa thượng nói có lý, dù sao Tiểu Lục cũng ở bên kia bảo vệ mọi người, không có gì đáng ngại. Nghĩ đến đây, tiểu thất nhẹ giọng: Hòa thượng, cậu thi triển ra Phật môn pháp tướng, thay tôi ngăn trở quỷ xoa, từ tiến lên đối phó với vị phản ác tì kia. Tiểu thất, có phải là cậu nhìn ra điều gì? Tiểu thất gật đầu nhìn kỹ, xem ra phản ác tì kia vốn là đứng đầu chính trực phán quan, nhưng bây giờ lại biến thành bộ dáng như vậy. Tôi đoán rằng hắn có thể là lục sử thứ hai đó. Là hắn cũng phản bội sao? Giới sắc hòa thượng khiếp sợ. Tôi không chắc chắn, nhưng lúc trước Ngưu Đầu Mã Diện trong lời nói cũng không khó đoán ra. Giới sắc hòa thượng gãi gãi cái đầu chọc. Diêm vương gia không ở địa phủ, một đám phán quan lại từng người có ý đồ riêng, địa phủ sợ là sẽ sụp đổ mất. Không đâu, còn có Địa Tạng Vương Bồ Tát an bài nữa. Nhưng mà Địa Tạng Vương Bồ Tát tại sao còn không có xuất hiện? Tiểu thất trợn mắt. Địa Tạng Bồ Tát là Phật gia đệ tử nhà các cậu, cậu cho rằng đều giống như cậu sao? Thích tham gia náo nhiệt sao? Giới sắc hòa thượng bĩu môi biểu thị bất mãn. Tiểu thất liếc mắt nhìn chằm chằm đám quỷ xoa, trầm giọng: Hòa thượng, động thủ ngăn quỷ xoa lại. A Di Đà Phật, đạo khả đạo, 3000 đại Phật nghe Như Lai tụng chân kinh, bể khổ chuyển rời. Giới sắc hòa thượng đột nhiên mở miệng niệm kinh, làm cho tiểu thất sợ hết hồn. Âm thanh của hắn vang vọng, tiểu thất nhảy qua một bên, không ngừng rụi rụi lỗ tai. Kinh Phật từ từ vang lên. Ở đằng sau giới sắc hòa thượng, một tôn Phật Đà từ từ hiện ra. Tiểu thất híp mắt, khá là kinh ngạc nhìn giới sắc, không nghĩ tới hắn như vậy mà lại lĩnh ngộ. Bất quá lúc trước bộ dáng đức hạnh kia cũng chưa có đủ dùng. Có giới sắc hòa thượng ngăn trở, tiểu thất rút người lướt qua một đám quỷ xoa, chạy thẳng tới chỗ Phạt Ác Ti. Phạt Ác Ti kinh ngạc: Không nghĩ tới người lại dám hướng ta. Tiểu thất cảm thấy buồn cười, tiểu gia vốn là muốn thu thập nhà ngươi, không xông tới ngươi thì xông tới ai? Hít sâu một hơi: Phạt Ác Ti, ngươi mặc dù là phán quan địa phủ cao quý, bất quá ta nói thẳng, tiểu gia cho tới bây giờ cũng chưa đặt ngươi vào mắt đâu. Quỷ xoa địa phủ đông đảo, tiểu gia cũng không nhất định phải đầu hàng. Bất quá nếu bàn về đơn đả độc đấu, tiểu gia cũng không có sợ ngươi đâu. Phạt Ác Ti sững sờ, ngay sau đó cười lên ha ha, khinh miệt nói: Tốt, rất tốt, ngươi không tồi, có khả năng đánh bại Kim Bản Phát Vương, chứng minh ngươi có bản sự. Hôm nay bổn phán quan phải giáo huấn ngươi một chút. Tiểu thất không có vấn đề gì, nhún vai: Nói nhảm làm gì, động thủ đi, động thủ mẹ đi. Bản phán quan từ khi thụ phong cho tới nay, không biết đã diệt trừ bao nhiêu yêu quái, đến tầng thứ 3 quỷ vực đều đi lại tự nhiên. Bằng vào một thiên sư nhân gian như ngươi, chỉ là đứa trẻ chơi trò lừa bịp, dám ở trước mắt ta chơi đùa. Tiểu thất khinh thường cười một tiếng: Mao Sơn ta thành lập 2000 năm, đạo thuật là xuất xứ từ Tam Thanh, trong miệng của ngươi là trò lừa bịp trẻ nít sao? Để xem Phạt Ác Ti ngươi không coi Tam Thanh ra gì, ta khen ngươi dũng cảm hay là ngu xuẩn đây. Phạt Ác Ti sững sờ, khắc sắc mặt khó coi, bị lừa vào hố. Hắn một phán quan địa phủ, làm sao lại dám miệt thị Tam Thanh? Càng nghĩ càng nổi giận, Phạt Ác Ti bước lên một bước, cặp mắt lóe lên ánh bạc, vọt tới tiểu thất. Nhìn một màn này, tiểu thất bước chân khẽ chuyển, tránh được tia chớp bắn tới. Tia chớp đánh xuống mặt đất, mặt đất xuất hiện một cái hố như quả đấm, một cái hố rất sâu. Tiểu thất nhìn cũng không thèm, trong túi rút ra một cuốn vải vàng quấn trên thân của Long Tuyển Kiếm, ngay sau đó rút ra 5 trụ kình thiên hương, đem kình thiên hương bóp ra thành mạt phấn rải lên thân Long Tuyển, hai tay nắm chặt chuôi Long Tuyển, lòng bàn chân dậm mạnh xuống đất, miệng niệm chú. Phạt Ác Ti sắc mặt run rẩy, cánh tay mạnh mẽ vung lên, quỷ khí tụ lại hướng tiểu thất quấn tới. Tiểu thất nghiễm nhiên là không sợ, động tác lại mạnh mẽ vung Long Tuyển Kiếm, kiếm hoa màu tím gào thét cùng quỷ khí đụng vào với nhau. Phạt Ác Ti hừ lạnh một tiếng, bàn tay nắm chặt, quỷ khí kia cũng tụ lại thành bàn tay, đem kiếm hoa màu tím bóp vỡ. Tiểu thất lùi lại đằng sau, ánh mắt híp lại. Xem ra thực lực của Phạt Ác Ti so với Hắc Sử còn mạnh hơn 2 phần. Dù vậy hắn vẫn muốn đánh. Địa phủ nếu như không cho ta một cái công đạo, tiểu thất ta chỉ cần có thời gian sẽ đi lại đến địa phủ mà náo loạn, làm cho bọn họ phiền lòng, ầm ĩ cho bọn họ đến lúc nào cấp cho mình công đạo mới thôi. Chân đạp thất tinh bộ xông tới, Phạt Ác Ti cười lạnh một tiếng, đưa tay túm lại kiếm phong của Long Tuyền. Tiểu thất cười lạnh, là muốn đi tìm chết. Cánh tay mạnh mẽ vung, Long Tuyền kiếm rút ra từ trong bàn tay của Phạt Ác Ti. Bàn tay của hắn cũng bị kiếm khí đả thương, quỷ huyết tí tách rơi ở trên nền cầu Lại Hà. Ngưu Đầu Mã Diện nhìn nhau, lúc này Đầu Châu nghiêng mặt sang nói với mặt ngựa: "Ngươi đi mời Thôi Phủ Quân tới, ta ở đây tính toán mọi thứ." Mã Diện gật đầu: "Ngươi tự mình cẩn thận đó, đừng có tùy tiện mà nhúng tay vào." "Ta hiểu." Đầu Châu cũng không ngu, trong tình cảnh kịch liệt như vậy, bọn họ đi tới cũng không có kết quả gì tốt, nói không chừng có khi còn bị thua thiệt. Nếu như bọn họ muốn đánh, sẽ để cho bọn họ đánh, chờ Thôi Phủ Quân tới rồi nói. Cục diện lập tức lâm vào giằng co vô cùng căng thẳng. Đến lúc này thì cũng không cần ai phải nhịn ai nữa, chỉ chờ là bùng nổ đại chiến, người còn ta mất mà thôi. Hết chương 594. Hết tập 92. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.